Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 25 tháng 8 năm 2010. Chúng ta đi vào cái bài quán tâm trong tâm hay là quán tâm trên tâm. Bài này mình chia cái nội dung nó ra làm rất là nhiều phần, tức là có 6 phần đi vô nội dung bài quán tâm trong tâm. Cái phần 1 La Mã là chúng ta nói đến danh xưng của các loại tâm. Phần thứ 2 La Mã là chúng ta nói đến cái tính chất của nó. Và phần thứ 3 là bài học chúng ta đang đi vô, đó là quán tâm trong tâm. Đây là cái bài đã đi vào cái pháp môn hành trì rất là cụ thể. Và những lần học rồi chúng ta đã đi vô cái phần điều thứ nhất, đó là các vị chép một cái bài kệ của Ngài Nanamoli tốt yếu về quán tâm trên tâm. Kế tiếp là chúng ta tuệ tri các tâm hành. Và hôm nay chúng ta đi vào các cái cách quán, tức là các vị đã đi vô cái phần thứ 3 của La Mã trong cái bài này. Quán tâm trên tâm, ý thứ nhất là tuệ tri các tâm hành. Mình ôn lại cái phần này. Cái đầu tiên đó là ta tuệ tri tam tâm. Tam tâm cái điều rất dễ biết, đó là tham, sân, si, được gọi là căn bản phiền não. Và khi các vị nhìn thấy cái từ căn bản phiền não thì nó có một cái từ tiếp theo là chi mạc phiền não. Mình giải thích những cái từ này trước rồi đi vô hai cái tầng của nó. Căn bản có nghĩa là cái gốc, gốc rễ của mọi cái phiền não, mọi cái lo lắng, mọi cái bất an, mọi cái vọng động. Nó cũng là cái căn bản đi quanh quanh trong sinh tử luân hồi, cho nên gọi nó là căn bản. Chi mạc có nghĩa là cành nhánh của nó. Cái này là gốc và rễ, là thân cây. Còn này là cành, là nhánh, là hoa, là trái. Và từ cái điều này chúng ta có hai cái nhận biết. Cái phần này nó tiềm phục, nó lớn hơn nhiều, nó mênh mông hơn nhiều, nó tinh tế hơn rất là nhiều. Còn phần này nó là cái biểu hiện, nó nổi lên ở bề mặt, dễ nhận biết và cũng dễ đoạn trừ. Và nếu mình giải thích theo một cái từ dễ hiểu là cái phần này là phần tinh tế, phần này là phần thô thôi. Thế nào là tinh tế, thế nào là thô? Ví dụ như cái giận của các vị, nó nổi đùng đùng ra bề mặt, mặt mày đỏ, biểu hiện cái giận ra ngôn ngữ các vị, ra hành động của các vị, thì cái đó rất là thô. Còn cái phần nó thầm thầm trong đây, mình hơi buồn buồn, hơi hờn hờn, hơi khó chịu, có khi nó không phải là cái giận thực sự, nhưng mà cái rất là bực bội, rất là khó chịu, nó thuộc về phần tinh tế bên trong. Và cái bài học của chúng ta là tuệ tri các tâm hành, nghĩa là tuệ tri cái gì? Tức là những cái tham nó sinh khởi lớn lên trên cái vùng tâm thức của các vị nhận biết đó, đã làm những cái khởi niệm hơi hơi thích thích. Nó cũng là một loại con cái được sinh ra từ cái tham. Nó tinh tế vô cùng nhưng mà nó sâu vô cùng. Thế thì từ cái cạn dễ nhận biết cho tới cái tinh tế nó vừa sinh khởi trong tâm thức các vị, nó mong manh như một hạt mầm, ta phải nhận biết nó, gọi là tuệ tri tam tâm, tham sân si. Hay còn một cái từ gọi là tuệ tri tam độc nữa. Và khi mình thấu đạt được điều này, thưa các vị, không có một cái tâm hành nào sinh trong tâm thức các vị và không bị các vị nhận diện cả. Và kỳ thực là mình chưa cần tu chi nhiều và giỏi, mình chỉ cần tuệ tri được căn bản phiền não từ cái nguồn sâu xa của nó, lúc nó mới sinh khởi như một hạt mầm bé bỏng. Thì ngay trong hiện đời các vị đã chứng nghiệm được quả an lạc rồi. Mình thử hình dung coi mọi cái buồn phiền bất an của mình, mọi cái lo toan sầu khổ của mình, nó đều có cái gốc từ tham sân si mà ra cả. Khi tham tôi biết là tâm tôi đang có tham. Rồi cái điều Đức Thế Tôn dạy rất là kỹ, đó là khi không tham, lúc đó cũng không phải là mình không tu được, cũng phải mời cái sự nhận biết. Nhận biết cái không tham nó đang có mặt trong tâm thôi. Và mình lý giải được cái phần này cho nó đủ tinh tế và đủ sâu, thế thì tu rất là dễ, thưa các vị. Mọi cái cảm thọ vui buồn của các vị nó đều có cái gốc từ tham sân si sinh ra cả. Mọi cái bất an lo âu phiền muộn của ta nó đều có cái gốc từ tham sân si sinh khởi cả. Và khi có cái tham là nó có cái sân đi theo. Và tham với sân nó là cái phần nổi bề mặt, và cái si nó là cái vô minh nó có mặt phía dưới. Người ta hình dung nó như thế này: si nó là cái nền, cái chân đế của một tam giác. Tham một bên, sân một bên nó sinh khởi. Và nó hình thành cái quả trên đầu của cái đỉnh tam giác cân này, nó là những cái phiền não, ưu tư, bất an, phiền muộn. Và cuộc đời chìm trong nỗi khổ, nó được kết hợp bằng cái hình tam giác, có cái nền của si mê phía dưới. Cho nên nó sinh khởi hai cái phần này, nó kết hợp lại cái quả, đó là cuộc sầu khổ bất an trong đời sống con người. Và thậm chí nó là cái cuộc tử sinh nối dài ở nơi đây cũng từ ba cái nền này nó kết hợp. Và cái điều này, thưa các vị, có khi mình chưa có tin được lời giải Đức Thế Tôn, mình không có dùng cái năng lực tuệ tri để mình tu tập. Cho nên mình tu một ngày thì mình cảm thấy nó dư thì giờ quá nhiều, không có việc để làm. Trong khi đó thì đúng thật, người tu thì một ngày các vị có thể kéo giãn nó ra dài 100 năm cũng không có dư thì giờ để cho các vị luyện mình vào cái chuyện buồn giận ghét thương đâu. Không có đủ thì giờ để mình sống được với đạo, không đủ thì giờ để mình dùng cái năng lực tuệ tri của mình để nhận biết tất cả những cái loại cảm thọ tinh vi hoặc là thô thiển sinh ra trong vùng tâm thức của mình. Mình làm thế nào là từ cái ý niệm sinh diệt nhỏ lớn gì, buồn giận ghét thương gì, lo âu phiền muộn gì, nó đều nổi bồng bềnh trên cái vùng nhận biết của mình hết. Hãy làm cho cái vùng nhận biết nó mênh mông như biển, nó bao trùm, nó che chở, để cho tất cả những cái buồn giận ghét thương hay là tham sân si phiền não nó như những cánh bèo bồng bềnh trên cái vùng nhận biết của các vị. Mình dùng cái ví dụ đó để dễ hình dung thôi. Và thưa các vị, kỳ thực là tam tạng thánh điển của Như Lai mở ra con đường mênh mông để tu, nó quy chiếu về hai chữ này cũng đủ rồi đó. Tuệ tri thôi, nhận biết thôi. Ta chìm trong cái vô minh có nghĩa là ta không nhận biết, chứ không có chi lạ. Ví như mọi việc các vị đều đem cái sự nhận biết của các vị gắn vô, thì không hề có cái vô minh gì nó sinh khởi cả. Cái buồn của các vị mà các vị đem cái sự nhận biết, các vị soi sáng cái buồn, thì cái buồn nó tự nhiên biến mất, tan biến đi như đêm đen gặp mặt trời lên thôi. Và chuyện này rất dễ hiểu. Cái lo âu, cái phiền muộn và bất an của các vị nó vừa có mặt, các vị chỉ cần làm cái sự nhận biết nó bừng sáng để nhận biết cái lo âu, phiền muộn, bất an của mình, thì tức khắc là mọi thứ phiền não đó nó tan như là băng tuyết gặp mặt trời lên. Còn mình không cần làm gì thêm hết, mình chỉ cần mời sự nhận biết có mặt, thì liền tức khắc các vị đang an trú trong chánh niệm, an trú trong tâm Phật bất động. Và mình làm cho cái trạng thái này nó có mặt liên tục, có nghĩa là mình đang an trú trong trạng thái niết bàn. Và dần dần rồi các vị cảm thấy là những cái tri giác của tâm hành tự nhiên nó bị triệt tiêu. Rồi các vị cảm nhận thêm một điều là cái trí năng của các vị nó cũng không còn hoạt động được nữa. Các vị sẽ an trú ngay nơi cái dòng pháp tánh trôi chảy miệt mài, tức là cái dòng nhận biết nó cuồn cuộn như dòng Trường Giang, nó cuốn phăng đi hết tất cả những phiền não của đời người. Và tất cả những cái hạt mầm của lậu nghiệp lập tức bị cái dòng tự giác của nhận biết nó cuốn phăng đi hết, nó rửa sạch hết bản ngã cố chấp của các vị. Thế thì cái phiền não vui buồn của một đời người tự nhiên biến mất. Và càng nhận diện sâu thì chúng ta càng đi vào cái chiều rất là tinh tế. Mình mới tu thì mình đợi cho cơn giận nó tràn lên mình mới nhận biết. Thế nhưng mà mình sống được với cái năng lực tuệ tri này bền bỉ thì bây giờ cái giận nó chưa sinh đâu. Chỉ thoáng hơi hơi hâm nóng trong tâm thức các vị là các vị đã nhìn ra nó rồi. Và khi nhìn ra được nó thì các vị là cái nhìn, nó là cái bị nhìn. Và ta nào hề bị phiền não gì giấy của đâu. Kỳ thật trong văn học Phật giáo gọi là mọi thứ phiền não đều là giả vờ sinh ra chứ nó chưa hề có, nó không phải là cái thật. Buồn giận của các vị là cái giả vờ, lo lắng ưu tư của các vị là cái giả vờ. Cái mà con người gọi là khổ ghê gớm đó, thực ra cái nó là cái giả vờ khổ chứ không phải là cái khổ thật. Bản thân của các vị còn không có lấy gì gọi là cái tôi để mà khổ. Và cái tầng tuệ tri này nó đạt đến cái chiều sâu là nó đạt đến cái sự vô ngã, quét sạch bản ngã. Và kỳ thực là người ta không chịu tu cho nên người ta thấy khổ. Chứ còn nếu người ta nếm được một hương vị tu thì thưa các vị, khổ tự rời đời sống họ. Phật tử thì người ta tới phải than phiền con khổ quá, tha được, tại người ta không có thì giờ tu. Còn người tu mình mà nói tu khổ quá thì thưa các vị, đuổi về thế gian chứ còn nuôi trong chùa làm cái chi. Ăn cơm của Đức Thế Tôn, mặc áo Đức Thế Tôn, ở nhà Đức Thế Tôn mà nói sao tôi khổ quá, nói cái chuyện rất là phi lý. Và có khi đời sống chúng ta tu lâu rồi, chúng ta ở chùa lâu rồi gọi Phật bằng anh, ăn cơm của Phật lâu rồi mình quên hết giáo pháp của Đức Thế Tôn cứu khổ, mình dạy cho người ta được mà mình thì không tu. Mình từ cái khổ đi ra thưa các vị, rồi mình có một cái điều kiện yên bình sống ở trong già lam tự viện lâu đời. Mình được hạt cơm của Đức Như Lai nuôi. Rồi mình quên mất là nỗi khổ nó rượt phía sau lưng mình. Mình có được một ngày để tu tập, rồi mình quên mất là một ngày nó không có nghĩa lý gì hết. Trong khi người ta kiếm được một ngày yên bình để tu kiếm không ra. Người ta kiếm được cái miếng cơm ăn để no bụng, người ta kiếm không ra. Kiếm được manh áo lành để mặc, kiếm không ra. Còn mình thì áo đã lành, cơm đã đủ ăn, sống ngày nay không hề lo ngày mai chuyện thiếu cơm, thiếu áo gì cả. Đức lành của Đức Thích Tôn còn lưu lại cho đệ tử của Ngài tới hôm nay. Chưa có ông thầy tu nào đói khát mà chết. Chưa có bà sư cô nào mà không có áo mặc mà ở trần như ngoài đường cả. Mình được bảo bọc trong cái điều kiện tốt lành của thập phương tam bảo. Mình không có phải lo lắng mọi chuyện. Người ta đời thì có khi nào vợ, nào con, nào bố, nào mẹ, nào chuyện phải, chuyện quấy của xã hội, của gia đình. Nào tiền thuế, tiền má của chính phủ phải đóng. Nào ăn bữa nay, lo bữa mai. Rồi dành dụm tiền cúng dường cho các thầy cô đi tu. Mình đã vượt ngang qua nỗi khổ của trần đời. Có khi đời sống của mình trong quá khứ mình chìm trong nỗi khổ, nhục nhằn vô cùng để có được miếng ăn chứ không dễ đâu. Rồi mình luyện đời sống mình vô chùa tu. Mình cứ tưởng là mình làm thầy người ta phải cúng cho mình ư. Mình cứ tưởng mình làm sư cô được mấy ngày rồi mình đủ phước lành để thọ dụng của thập phương thí chủ ư. Thưa các vị, một ngày trong đạo mà các vị không có làm cho bồ đề tâm của các vị thăng tiến, không có gột sạch được phiền não là kẻ có tội với Như Lai à. Và tu lơ phất phơ thưa các vị, đời này trả nợ không hết đâu, nhiều kiếp trả nợ của thập phương thí chủ à. Một hạt cơm, một giọt nước đều là công sức của người ta chứ không phải là chuyện đùa, không phải là hàng miễn phí. Ngay nhân thế này mà một chai nước, một mảnh giấy của Mỹ nó đều có thuế cả. Thế thì hạt cơm của tam bảo không phải là chuyện đùa đâu. Rồi mình quên mất đời sống mình trong quá khứ nhục nhằn vô cùng. Mình cứ tưởng mình đi chùa tu rồi mình nhõng nhẽn qua ngày. rồi mình tranh đoạt lợi danh, tha hồ vung vãi những cái sân si phiền não của mình. Thưa các vị, làm tổn thương gia tài thánh pháp của Như Lai, quỷ bán Tam Bảo. Chưa nói anh quay lưng lại, anh chia rẽ tăng đoàn, hay là anh bất hiếu gì với thầy cả, anh không tu là anh có tội. Anh không làm cho phiền não trong tâm thức anh càng ngày nó càng vơi đi là có tội. Kỳ thực pháp môn tu đâu phải là khó. Anh tuệ tri tất cả những cái phiền não sinh khởi trong anh, những cái hạt giống lậu hoặc vừa sinh trong anh nhận biết nó, thì có cái gì khó đâu chứ. Thế mà người ta có gan luyện đời mình vào những cái phiền não để cho nó nổi trôi, để cho nó nhận chìm chứ không có nhận biết nó. Kỳ thực pháp môn tu có gì khó đâu. Các vị nhìn lại coi, Phật dạy rất là sáng tỏ, rất là rõ ràng. Hãy làm một việc rất dễ dàng mà ai cũng có thể làm được, là khi có buồn anh thấy cái buồn, khi có giận anh thấy cái giận. Anh đừng là cái buồn, anh đừng đồng nhất anh vào cái buồn cái giận. Thế thôi là đủ. Gần đó là đủ chứng thánh quả rồi. Đây là cái bước đầu, hãy tuệ tri đầu đó là tuệ tri tham sân si đang có mặt trong anh. Và mình làm ngần này rồi, thưa các vị, không cần làm gì thêm cả mà tự nhiên trở thành một người tu rất là đức hạnh. Không có cái chuyện khởi than, khởi sân, khởi si gì nơi một thầy tu hay là một vị sư cô cả. Chắc như vậy. Từ khi anh không tu thôi, chứ anh tu thì anh nếm một hương vị của pháp thôi, thì anh đã là người giải thoát ngay hiện tiền. Chính xác nó là như vậy. Và Đức Thế Tôn chưa hề nói dối, lời của Ngài là chân ngữ, thật ngữ, bất cuốn ngữ. Các vị đệ tử Đức Thế Tôn như các vị thiền sư sau này, mà ông còn nói nếu không tin lời ta thì ta đọa xuống 18 tầng địa ngục ta cũng chịu đó. Chứ thực tế là phiền não vốn là cái không có mặt trong ông. Ông vốn là cái nhận biết chứ ông không phải là phiền não. Mình đủ tin chưa? Chưa dám tin. Cho nên khi khởi buồn khởi giận là mình lập tức đồng nhất mình vào cái buồn cái giận, chứ mình không thể thấy được cái điều quan trọng là tuệ tri nó. Đây là bước đầu mình ôn lại để cho các vị nắm được cái pháp môn hành trì. Mình đi vô cái tầng tinh tế hơn, cái phần B. Mình đi vô cái tầng tuệ tri đi. Mình hỏi nhau tuệ tri là gì? Tuệ tri là gì? Thưa các vị, cái từ tuệ tri này nó rất là dễ để cho chúng ta làm quen và chúng ta đi vô để tu tập. Tuệ tri là nhận biết. Hay một cái từ gọn hơn nữa là từ gì? Biết thôi. Người ta phân ra hai cái tầng cạn và sâu của cái con đường tuệ tri này. Tầng cạn là biết mà kèm với ngôn ngữ, kèm với khởi niệm đi. Cái tầng sâu của nó là không khởi niệm. Và mình ví dụ cho nó dễ hiểu. Ví dụ như khi các vị đang giận, cái lửa giận nó đang lên cuồn cuộn này, thì cái bước đầu để chúng ta thực tập đó là mình tuệ tri nó kèm với một câu nói đi theo: tôi đang giận, tôi đang giận. Hoặc là cái giận đang có trong tôi, cái giận đang có trong tôi. Và kèm với cái câu các vị nói thầm thầm, kèm với cái trạng thái đang giận thì có cái gì đi theo đó nữa? Có cái năng lượng nhận biết mình đang nhìn cái cơn giận, có phải không? Tức là ở phần thô ta cho phép có ba điều sinh khởi. Một đó là tiếng nói thầm. Hai là cái trạng thái giận. Ba là cái cơn giận. Ba cái này mình chia sẻ một cách rất là tinh tế, nhưng mà kỳ thực nó rất là dễ để cho chúng ta có thể thực tập được. Khi cái giận vừa có mặt, các vị nói đây là cơn giận của tôi, thì khi các vị vừa nói thì lập tức các vị liền có cái nhìn thấy cái cơn giận của mình ngay, chứ không có khó khăn gì, không có khó hiểu. Và khi ta làm được điều này thì trong cái truyền thống thiền Trong truyền thống tứ thiền gọi là tầng thiền đầu có tầm có tứ, tức là có khả năng nói thầm thì xin khởi kèm với cái trạng thái tu tập của chúng ta. Trong trạng thái thiền định mà có tiếng nói thì thầm đi theo, gọi là trạng thái của sơ thiền. Các vị đừng tưởng là khi mình giận, mình nói đây là cơn giận của tôi, đây là cơn giận của tôi, rồi các vị nhận biết nó mà không phải là đang, mà không phải là đang thiền định đâu. Đó là trạng thái đang đi vào thiền, đang đi vào sự tu tập. Mình đừng coi thường, mình tưởng là đó là một phương pháp của mấy ông thầy bày đặt ra, nhưng mà thưa không, nó có cái nguồn gốc từ quá khứ. Đi vào tầng thiền ban đầu, các vị dùng ngôn ngữ gọi tên từng cảm thọ của tâm hành để nhận biết nó, đó là đang bước vào cái tầng đầu của thiền định ạ, đang đi vào sơ thiền ạ. Và khi cái điều này nó sinh khởi, thưa các vị, lâu dần tâm các vị rất là thuần, thì các vị sẽ làm được một điều là khi cái giận nó vừa sinh khởi thì các vị không cần nói đây là cơn giận của tôi, đây là cái giận của tôi, cái buồn của tôi gì cả, mà các vị có khả năng nhận biết liền, giống như con mắt mình nhìn liền, thấy nó liền. Khi cái giận vừa lên là các vị thấy liền. Và khi mình an trú được trong trạng thái này, sử dụng được cái năng lực nhận biết mà không gọi tên thì thầm gì cả, mọi thứ phiền não nó vừa sinh trong các vị thì các vị liền nhìn thấy nó liền. An trú trong cái nhận biết, nhìn thấy nó rõ ràng, nó là cái bồng bềnh đang sinh đang diệt, tôi là cái nhìn. Đây là cái trạng thái của tầng thiền thứ hai, gọi là định sinh hỷ lạc. Tầng thiền thứ hai tức là định mà không có ngôn ngữ thầm thì, gọi là tầng thiền thứ hai. Đây là trạng thái của nhị thiền. Thế thì ngay cái tuệ tri thôi thì các vị nắm một phương pháp, các vị đã đi vô được hai cái tầng sơ và nhị thiền, không phải khó. Mình cứ tưởng sơ thiền, nhị thiền là cái gì ghê gớm dành cho các vị A-la-hán chứ không. Không phải như thế. 7 tuổi Đức Thế Tôn ngồi với bóng mát cây hồng táo là đã đi vô trạng thái sơ thiền và nhị thiền rồi. Đang trú được tâm ngay cái trạng thái hỷ lạc. Và cái điều này thưa các vị, chúng ta kinh nghiệm đâu phải khó. Khi lòng các vị thanh thản, yên bình, không lo lắng, không bất an, các vị cũng không chìm vào cái sự buồn ngủ, hôn mê, các vị cũng không có bất cứ một vấn đề gì để lo lắng, lòng các vị đang rất là tỉnh tại ngay hiện tiền, cái nhận biết đang bừng sáng, thì các vị đang an trú trong trạng thái thiền mà các vị không biết đó thôi. Chúng ta thường có một thói quen là chúng ta tô màu tất cả những cái từ ngữ trong Phật giáo, rồi chúng ta tưởng như những cái tầng tu nó rất là ghê gớm, dành cho những người tu 30 năm mới có được, chứng nghiệm được. Thưa không phải, anh không tu đó thôi. Anh có thể tu vì trong một thời thiền tập anh nếm được hương vị của sơ thiền và nhị thiền, đâu phải khó khăn chi. Có khi những nhà Phật học họ giải thích rất là mênh mông, nó xa vời với tâm thức của chúng ta, cho nên chúng ta không có niềm tin nơi chính mình. Nhưng mà kỳ thực, người nào có tâm lành và phát tâm tu thì người đó nếm được những cái hương vị này không phải khó. Có khi trong một thời thiền tập, tâm ta nó có được cái sự an bình tĩnh lặng, chúng ta không có băn khoăn lo lắng suy nghĩ gì về chuyện quá khứ, chúng ta cũng không toan tính gì về chuyện tương lai, mắt mở sáng, sự nhận biết nó đang rõ ràng bừng sáng ngay hiện tiền. Thế thì các vị đang an trú trong trạng thái nhận biết tĩnh lặng vô ngôn, tức là cái trạng thái nhận biết mà không có khởi một tiếng nói thầm thì bên trong đó, ta gọi nó là trạng thái nhận biết vô ngôn. Thì mình đang an trú trong tầng thiền thứ hai đây. Chứ mình đừng tưởng thiền là cái gì ghê gớm, không có khả năng chứng nghiệm được. Mình nghĩ là phải là thiền sư mới đi vô được tầng này, thứ không. Mình nghĩ là phải cạo tóc làm thầy tu mới chứng nghiệm được điều này, thứ không. Tất Đạt Đa 7 tuổi đã đi vô những tầng này rồi. Và thực tế là tâm thức lúc bé thơ chúng ta đã có những trạng thái như thế này, nó không phải khó. Có điều càng lớn thì tâm thức ta luôn vọng động, luôn hướng ngoại, luôn toan tính. Càng lớn thì ta càng đồng nhất ta vào thân này, ta đồng nhất ta vào của cải của ta, ta đồng nhất ta vào người thương của ta. Và mình luôn để cho tâm thức mình có muôn ngàn cái bận bịu bận rộn để mình lo âu, trong khi các vị chỉ cần quay trở về thôi. Và con đường quay về không phải là xa đâu, dừng lại ngay nơi sự nhận biết thì đã đến nhà, chứ không có phải là nhà xa xôi gì cả. Anh hãy làm cho cái nhận biết của anh nó sáng bừng lên, nó càng ngày càng dày lên. Hay nói một cách khác, đó là anh làm cho sự nhận biết của anh từ cái lúc gián đoạn từng quãng như thế này, nó nối liền lại, nó liền lạc luôn một vòng thế này, thì năng lực tu của anh nó đã đến một cái lúc có khả năng địch được với phiền não bất an, địch được với ba đào sống dữ giữa nhân gian. Và trong tương lai cũng bằng cái nền này, anh có thể địch được với sinh tử, anh có thể chấm dứt được con đường lang thang sinh tử thôi. Nó là chuyện rất là dễ. Đó là chúng ta đi vô cái tầng tuệ tri. Và mình nhắc lại đây thế này. Hai cái từ tuệ tri á, các vị thấy nó rất là bình thường. Thế nhưng nó là cái nền để chứng tam hiền thập thánh, chứ không phải là chứng quả A-la-hán thôi. Quả chánh giác của Đức Thế Tôn cũng đi lên bằng cái tầng tuệ tri này. Người nào có được một niềm tin là sống được với cái năng lực tuệ tri của tự tâm họ, thì người đó ngay nơi hiện đời dứt sạch phiền não, chứng nghiệm được niềm vui hiện tiền. Và thâm sâu thì người đó chứng nghiệm được giải thoát hiện tiền. Thâm sâu nữa thì người đó giống như các vị A-la-hán ấy, chỉ vào thân đó là sinh đã tận, tham hành đã thành, việc đáng làm đã làm, ta không còn trở lại hình hài này nữa. Và tu là cái chuyện gì nó rất là thực tiễn trong một đời chứng nghiệm, chứ không phải là tôi phải cầu sinh về cảnh giới Tây Phương rồi tôi tu tiếp, thưa không. Giáo lý Đạo Phật nguyên thủy không hề có chuyện cầu sinh về đâu cả. Đọc Tam Tạng Thánh Điển của Đức Thế Tôn, Văn Học A Hàm coi, Đức Thế Tôn không hề dạy cho các vị hướng về cảnh giới nào, cầu sinh về đâu cả. Ngay bây giờ ở đây, cái chuyện không có niềm tin với Tam Bảo, thưa các vị, nó dẫn khởi đến cái chuyện người ta không dám tự tin nơi chính mình có khả năng thành đạt được con đường tu tập, và làm cho giáo lý Đạo Phật càng ngày càng trở thành một giáo lý van xin, cầu khẩn, xin xỏ thế này, xin xỏ thế kia. Và có khi mình không dạy được những người Phật tử có niềm tin với chánh pháp, mình dạy người ta cái niềm tin hướng ngoại nhiều hơn tự tin nơi chính họ. Và càng ngày có khi nó càng xa cái nguồn nguyên thủy của Đức Thế Tôn nó dạy từ ngày xưa. Và mình một bề mình cứ nghe lời của mấy ông tổ tào, niệm Phật đi, pháp môn dễ lắm. Nhưng mà kỳ thực không có một pháp môn nào dễ và trực tiếp và nhanh bằng pháp môn thiền tập cả. Nếu nói rằng cần mượn cái phương tiện để tu dễ thành đạt, thì trong thiền tập đã có một cái phương tiện rất là tuyệt vời, đó là định có tầm có tứ, nương vào cái câu nói nhẩm thầm trong đây để có thể sinh khởi được định. Còn nếu mình cảm thấy là những cái phương tiện nó không cần thiết, thì thưa các vị, mình trực tiếp đột nhập thẳng vào cái năng lực tuệ tri của chính tâm thức mình thì đủ thành công rồi, chứ không có cần phải mượn bất cứ một cái phương tiện gì cả. Thế mà trong truyền thống tu của chúng ta thì chúng ta không dám tin điều này. Và đa phần các vị thầy chúng ta thì cũng không dám mở rộng cái điều này. Tại sao như vậy? Rõ ràng đây là cái con đường rất là khó đi, và nó không có đáp ứng được cái nhu cầu cảm tính của con người. Con người cứ nghĩ thân này là tôi như thế này, tôi phải bay về một cảnh giới nào còn nguyên vẹn tên tuổi của tôi, hình hài của tôi, tâm thức của tôi. Nhưng mà kỳ thực Giáo lý Đức Phật không hề chấp cái ngã có mặt trong trong dòng chảy của giáo lý. Anh còn không có thì làm gì có cái chuyện anh sinh về cảnh giới nào, cái điều hẳn nhiên vậy thôi. Và cái điều nó cũng rất là lạ đời trong giáo lý đạo Phật cho phép, mà người ta phổ biến rất là rộng, đó là người ta họa hình cái cảnh Tây Phương Cực Lạc thế này. Trong ao Phước Bảo có những chú đồng tử giữa trong ao nở ra giống hình như con người. Thưa các vị, nếu đạo Phật mình diễn giải kiểu này thì không khác gì Kitô giáo và Hồi giáo cả. Có một nơi để sinh về, cái tên nó khác mà thôi, không có gì khác nhau cả. Trong giáo lý đạo Phật thì gọi nó là cảnh cực lạc. Thế thì trong tính lý Kitô thì người ta gọi đó là nước Chúa. Trong Hồi giáo cũng gọi đó là cảnh của Đức Chúa Trời. Có khác gì nhau đâu. Cũng cùng là một phương pháp là anh cầu khẩn, anh hướng về, anh nguyện về, anh mong sinh về. Có nghĩa là có con người thực để sinh về cảnh giới đó thực. Thế thì nó rất là sai lầm từ căn bản giáo lý rồi. Tóm lại một điều thưa các vị, cái từ tuệ tri này nó rất là quan trọng nha. Đây là nền tảng, không phải để các vị tu có một chút an lạc trong cuộc đời, mà nó là nền tảng để chứng được tam hiền thập thánh, tức là thập tính, thập trụ, thập hồi hướng và 10 quả vị Bồ Tát cho tới đẳng giác, diệu giác của Phật cũng đi vào bằng con đường tuệ tri này. Và cái phần kế tiếp quán tâm trong tâm nữa, đó là phần C, đó là tâm được điều phục. Phần D, đó là tâm thường nhắc. Trong tứ niệm xứ á, cái phần này ngài Nanamoli ngài chia ra rất là kỹ thế này. Thứ nhất là thu nhiếp, thứ hai là tán loạn, hẹp hòi hay là quảng đại, hữu hạn hay là vô hạn. Mình giải thích những cái tầng này. Trong cái phần này cái ý của nó rất là quan trọng, đó là được điều phục hay là không được điều phục, hai phần này ta đều phải tuệ tri cả. Hay nói một cách dễ hiểu là khi anh có tu anh cũng tuệ tri, là anh đang có tu. Khi anh cảm thấy nó hơi chán chán, anh không muốn tu, thì anh hãy để cho cái sự chán đó nó rất là tự nhiên nó có mặt. Nhưng mà cái điều quan trọng là anh phải nhận biết cái đang chán tu đây. Anh buồn, anh nhận biết cái buồn. Anh vui, anh nhận biết cái vui. Anh đang nỗ lực một cách hăng hái, anh nhận biết là anh đang có sự nỗ lực. Còn nếu anh cảm thấy nó hơi mỏi mệt, rã rời, không buồn tu nữa, thì cái trạng thái tâm hành đó nó sinh khởi một cách rất là tự nhiên. Ta cũng không cần phải loại trừ. Ta chỉ cần làm một việc rất là thông minh, đó là ta nhận biết nó đang có mặt trong ta. Thế thôi, gọi là tâm có điều phục hay là không điều phục gì anh cũng đều tuệ tri đó. Và kinh văn giải thích một cách cụ thể hơn nữa là khi tâm anh đang được thu nhiếp thì anh cũng tuệ tri cái sự thu nhiếp đang có mặt trong anh. Ví dụ thế này, ví dụ như mình để tâm mình nó chạy bồng bềnh rất là xa, không có lỗi gì cả, tâm thức của mình nó có quyền chạy đi chơi, nó là chuyện bình thường. Và mình cũng không cần phải vội vàng là loại trừ trấn ngự hay là thấy đó là một cái tội gì ghê gớm cả. Mình hãy làm một việc thông minh là khi nó đang chạy đi chơi xa, ừ, mi đang đi chơi xa, ta chỉ cần nhìn mi đang chơi xa là đủ. Rồi khi vừa khởi tâm thức là thu phục tâm nó trở về, thì cái chuyện khởi tâm thu phục nó về, cái chuyện đó nó nằm ở phần trên, hoặc là cái chuyện chạy đi nó nằm phần trên. Nhưng mà cái phần dưới, tức là cái nền của nó, thì các vị luôn làm cho cái tuệ tri nó có mặt, gọi là cái nền. Nó là cái nền tuệ tri. Thế thì cái điều nó sẽ quen với chúng ta và nó tất nhiên sẽ sinh ra, nó là thế này. Mọi cái thứ bồng bềnh từ cái ý niệm suy nghĩ của các vị, này vui, này buồn, này hờn, này giận, hoặc này là sự suy nghĩ thầm thì, hoặc là này là cái dòng chảy rất là mịn, nó lăn tăn, nó không phải là sự suy nghĩ nữa. Nó đều được cái năng lực tuệ tri của các vị bao trùm, soi sáng, nhận biết. Rồi giải thích sâu hơn một tầng nữa thì tất cả những cái phần này, thưa các vị, hẹp hòi hay quảng đại, hữu hạn hay vô hạn, tất cả những tầng này từ thô cho tới tinh tế, dần dần nó trở thành cái đối tượng bị các vị nhìn thấy. Dần dần nó trở thành những bọt bóng sóng mòi bồng bềnh trên mặt biển mênh mông thôi, mà bây giờ cái năng lực tuệ tri của các vị là đại dương mênh mông. Thế thì cái gì có mặt lúc này, lúc mình tu được như thế này? Thưa, bây giờ thì cái năng lực nhận biết của các vị nó đã trở thành một cái trạng thái tĩnh tại an tường, rỗng lặng của tâm thức. Các vị trở thành cái năng lực màu nhiệm tĩnh tại của tâm thức, chứ các vị không còn là những thứ phiền não sinh khởi bên trong nó nữa, bên trên nó nữa. Điều này để chứng minh cho chúng ta biết rõ ràng, đó là năng lực tuệ tri đưa ta từ phàm tới thánh là như vậy. Đó là cái tình trạng thứ hai, là tâm được điều phục hay không được điều phục đều phải tuệ tri đó. Các vị có nghe mỏi mệt chưa? Chán chưa? Hay ha. Tôi chỉ nói quanh quanh chữ tuệ tri thôi, chứ nói gì lạ đâu, mà không đáng chán thì cũng lạ. Có những điều, thưa các vị, nó rất là đời thường trong đời sống chúng ta, và có khi chúng ta không có kịp nhận ra, cho nên nó trở thành một cái loại khó chịu trong đời sống, và nó trở thành một loại phiền não. Thế nhưng mà nếu các vị có tu tập, các vị đi vào cái chiều tinh tế của tâm, thì các vị nhận ra cái điều này và trị liệu nó không phải khó. Ví dụ như trong đời sống một cư sĩ, ở đời sống gia đình thôi, không biết cái điều này mình nói anh chị đã có nghe mình đã đăng chưa, tức là những cái rất là lặt vặt trong cuộc sống đời thường. Có khi đời sống gia đình người ta không phải mất lòng nhau vì những chuyện lớn đâu, chuyện nhỏ thôi. Mình nấu bữa ăn xong rồi mình mời chồng mình ăn, hoặc là ông chồng mời chị vợ vô ăn, chị nói ăn trước đi, tôi thủng mãn làm sao. Cái chuyện nó rất là tự nhiên thôi, người ta có quyền là gật đầu và đi ăn, thì thế thì nó hài hòa cả làng. Hoặc là ngược lại là người ta thấy là ồ, cái chuyện không ăn, chút nữa ăn, cái chuyện cũng không có gì đáng là ngạc nhiên cả. Nó không có đến nỗi sinh phiền muộn, và nó trở thành một cái sự mâu thuẫn gì trong đời sống gia đình cả. Thế nhưng mà cái chút lạc vặt đó nó trở thành cái sự mâu thuẫn, và nó đưa đến dần dần cái khoảng cách càng ngày càng rộng hơn, càng xa. Các vị nghiệm trong đời sống nhân thế nó là như thế. Đó là một. Rồi trong đời sống nhà chùa, kỳ thực là các thầy, các sư cô có những cái bất đồng thuận với nhau, dường như nó không phải là những chuyện gì lớn lao cả. Không phải là chuyện lý tưởng tu, không phải là chuyện bất đồng thuận nhau về giáo lý Đức Phật nói cái này mà tôi nghĩ nó không phải cái này. Thưa, không hề có. Và người ta bất hòa, bất đồng thuận với nhau, không thể sống với nhau một cách hài hòa và hạnh phúc, là do vì những cái rất là lặt vặt, rất là tủng mủng. Những cái mụn thôi chứ không phải là nhọt ghẻ, là cái mục ghẻ ngứa gì đâu. Nói một câu, nhìn cái nhìn, để cái ly nước hơi nặng thôi là đã mất lòng nhau. Và chúng ta thử nói là tại sao nó xảy ra cái sự vụ như thế? Tại sao? Nếu ở đời thì thưa các vị, do vì từ trong tận trong thâm sâu tâm thức của chúng ta, chúng ta có một cái lực đối kháng, đối kháng với cái người hôn phối của mình. Cái này nó rất là thầm lặng, nó có mặt rất là thường xuyên. Bản chất của từng con người, nó là một sinh linh luôn mong muốn cái sự tự do, chứ không phải muốn cái sự ràng buộc gì cả. Và đời sống gia đình nào nó cũng là một sự ràng buộc. Mình nói có mất lòng nhau thì cũng ráng mà nghe nha. Và chừng như là như thế. Người ta có một câu ví von thế này mà nó rất là đúng, đó là khi tôi chưa cưới được cô nàng á, thì cô nàng là người chạy trốn và tôi là người rượt đuổi. Nhưng mà người đàn bà là cũng thông minh hết, họ bằng lòng cái chuyện là cho anh rượt đuổi, nhưng mà không bao giờ chạy khuất bóng. Tại vì nếu mà chạy mất tiêu thì làm sao biết đường đâu, cho nên chạy một đoạn rồi dừng lại để mời mọc cái sự rượt đuổi của anh. Và khi anh bắt được tôi thì cái điều ngược lại là bắt đầu cuộc đời anh chạy trốn chết, bắt đầu chỉ rượt lại. Và cái điều hẳn nhiên đó là tại sao đi giờ này mới về, và tối nay ăn cơm ở đâu, vân vân, có ngàn vạn câu tra gạn. Đó là cái mặt rất cạn trong đời sống gia đình, nó đưa đến cái sự mất hòa hợp, mất hòa thuận với nhau. Và cái điều ví von này nó rất là đúng, thưa các vị. Khi bắt đầu đời sống gia đình rồi là người đàn ông dường như mất tự do, họ cảm thấy như thế. Rồi cái phần của người vợ, thưa các vị, họ cũng cảm thấy mất tự do vô cùng. Tại sao? Tự nhiên mình gắn cuộc đời mình với một người này, niềm vui của mình từ người này ban do, hạnh phúc của mình từ người này mà có. Và cả hai người là hai người luôn khuynh lót tranh đoạt lẫn nhau về cái quyền, thứ nhất là kiểm soát nhau, thứ hai, chuyện kỳ lạ là mình muốn kiểm soát người ta, nhưng mà mình muốn đời sống mình tự do, không được kiểm soát tôi. Tâm thức ta là như thế. Tôi muốn quản lý người, nhưng mà bản thân tôi thì không được ai quản lý. Thế cho nên từ trong gốc rễ của đời sống ta, nó có một cái sự mâu thuẫn, bất hòa thuận. Và con người sinh ra vốn là một sinh vật rất thích tự do, chứ không hề muốn bị ai quản lý cả. Mức cạn thì ta bị quản lý nhau. Mức sâu hơn là niềm vui của ta luôn lệ thuộc vào người, mà luôn người là cái điều kiện để tôi có được hạnh phúc, có được niềm vui. Thế thì cái điều gì phát sinh? Tôi rất cần người, nhưng mà tôi cũng ghét người, tại vì người đã làm cho cái tự do của tôi bị lệ thuộc. Do vậy cho nên cái phản ứng rất là ngầm, rất là hiển nhiên, đó là luôn luôn chống chế, luôn luôn muốn chứng minh sự tự do của mình, luôn luôn muốn làm nghịch lại cái điều mà đúng ra thì không có gì ghê gớm cả. Mời ăn thì cứ ăn đi, có gì đâu, nhưng mà chưa muốn ăn bây giờ. Cái điều đó nó tạo thành cái mâu thuẫn nghìn đời trong đời sống của nhân thế. Và rồi mình rời đời sống nhân thế, mình đi vô chùa, thưa các vị, mình cũng mang nguyên cả cái tâm thức như thế đi vô chùa. Mình cũng muốn loại trừ, muốn khống chế. Mình vừa muốn làm cái cai tù, nhưng mà mình cũng vừa muốn mình là người vượt thoát khỏi xiềng xích của sự lao tù. Tâm hồn luôn có một cái sự phân mảnh. Thế cho nên nếu không khéo tu á, thì điều đầu tiên là ta cứ đổ hết tội vạ vào người. Ta không có lỗi lầm chi cả, mà mọi thứ đều do người kia, chứ ta không hề. Ở đời cũng thế, mà vô trong đạo cũng thế. Ta luôn đổ lỗi vào những người bạn đồng tu của mình, chứ mình không có lỗi chi. Và ở đời thì thưa các vị, cái tình trạng mâu thuẫn nó càng ngày càng lớn. Đó là mình nói cái bình diện cạn trong đời sống tâm thức thông thường nó đã tạo thành nỗi bất hạnh của đời người. Thế rồi mình đi tu. Thưa các vị, nếu mà mình không làm được một điều là an trú tâm hành ngay nơi cái năng lực tuệ tri này, thì các vị làm gì? Các vị bỏ cái phiền não nhỏ gia đình, các vị vô chùa, các vị mang luôn cả một cái phiền não rất lớn của già lam. Tại vì các vị luyện đời sống, các vị vô đây không phải sống với một người. Chịu đựng một người ở nhân thế nó đã khốn đốn cuộc đời mình rồi, mình vô đây tu mình chịu đựng bao nhiêu người đây? Trên là thầy, trên nữa là anh cả, ngang là bạn bè, dưới là em út. Ai cũng có quyền làm cho các vị phiền não bất an cả. Mà chưa hết, Phật tử bên ngoài vô nữa. Thế thì ta vô cái gia đình lớn là nhà chùa, ta ôm một bồ phiền não, nhận chìm đời sống mình. Nếu không khéo là như thế. Cả đời mình quanh quanh hết phiền não nhân gian, đi vào chùa mình mang thêm phiền não lớn hơn ở nhân gian rất là nhiều. Và một tâm thức như thế thì thưa các vị, rõ ràng là các vị càng sống trên nhân gian bao nhiêu, các vị càng chuốc phiền muộn nhiều bấy nhiêu. Nhưng mà có một phương pháp tuyệt vời Đức Thế Tôn dạy. Anh chỉ cần làm một việc này thôi, tuệ tri thôi, tức là nhận biết thôi. Thế thì cái điều gì nó phát sinh? Từ nơi thâm sâu của tâm thức, tự nhiên là lòng ta tràn, lòng ta đầy niềm vui, tự nhiên nó nở lớn. Ta có cái pháp của Đức Thế Tôn tặng cho. An trú trong cái niệm tuệ tri này thì thưa các vị, tự nhiên các vị nhìn được những cái tầng thâm sâu của tâm thức. Dù một cái hạt mầm bé nhỏ nó vừa sinh khởi trong trái tim các vị nhận ra ngay. Thế thì không có một loại phiền não nào bắt gốc rễ được trong trái tim của các vị cả. Không có loại bất hạnh nào sinh khởi trong trái tim của người tu. Người tu đây không phải là người cạo đầu mặc đồ tu đâu nghe. Đừng có tưởng cạo tóc mặc đồ tu thọ giới mà là người tu chứ không. Người tu đó là người biết hành trì, mang được cái năng lực tuệ tri này vào trong trái tim để làm cho năng lực tuệ tri lớn từng ngày thì gọi là người tu. Nếu chúng ta định nghĩa đúng nó là như thế. Và khi mình làm được điều này, thưa các vị, tất cả những cái điều bất hạnh trần thế không xâm phạm đời sống các vị được. Và các vị ở trong già lao, các vị trở thành một cái nguồn năng lượng lành thiện vô cùng, lây lan đến bao nhiêu người. Các vị không cần làm gì cả, mình sống bình thường thế thôi, mình tu thế thôi. Và cái năng lượng lành thiện của tâm thức tuệ tri này, nó đủ để tác động vào người, nó đủ nâng đỡ được đại chúng, nó đủ để đóng góp niềm vui hạnh phúc cho bao nhiêu người, xứng đáng vô cùng để làm phước điền cho già lam, xứng đáng vô cùng để làm cho Phật tử tín đồ nương về tu tập. Bằng không như thế thì chúng ta tập hợp nhau lại thành một cái tổ chức để có đông người, để có khí thế, có khi để làm tiền người ta cho vui thôi, để xây dựng lầu ngang dãy dọc, để cho có được cơ ngơi hoành tráng. Nhưng mà kỳ thực lợi ích không mang đến được cho ai nhiều đâu. Và mình càng phát triển hình thức bao nhiêu thì mình làm suy hoại Phật pháp nhiều bấy nhiêu. Thế cho nên thưa đại chúng là nếu các vị nắm được một phương pháp này để hành trì, thì các vị nhận diện được tâm được điều phục hay không điều phục. Và cái tầng thâm sâu là khi tâm các vị thuần nhất, tức là cái năng lượng tu nó có đi được một vòng tròn hay là không đi được một vòng tròn, ta cũng đều tuệ tri nó. Đó gọi là thuần nhất hay là không thuần nhất, mình cũng đều có khả năng nhận biết để tu tập. Thì chắc chắn là cái món quà của già lam tự viện đó, của con người tu kia, sự có mặt của họ nó vô cùng màu nhiệm và lợi ích lớn vô cùng đối với nhân gian này. Và kỳ thực là nếu mà đạo Phật đào tạo được những con người có năng lực tu như thế, thì thưa các vị là dù cho cái chùa kia hay là ông thầy kia ở trong núi cao rừng vắng, người ta cũng đến người ta nương người ta tu được. Còn nếu mình thực sự chưa có năng lực như thế, thì dù mình có xuống phố, mình mở đạo tràng, mình quảng cáo nó trên truyền hình truyền thanh, thiên hạ cũng sợ mình vô cùng, họ không dám tới đâu. Cái nơi chốn nó lầm tiền, nơi chốn nó sao động, nơi chốn nó đầy dẫy những thị phi bất an. Thế thì mình phá hoại tam bảo. Đó là phần thứ nhất, tuệ tri các tâm hành. Phần thứ hai thưa các vị, chúng ta đi vô nó là các cách quán. Mình liệt kê ra 4 cách quán ở trong kinh Niệm Xứ. Cách quán đầu là quán tâm trên tâm, quán tâm ngoài tâm. Cách thứ hai, quán cả hai phần trong và ngoài. Cách thứ ba, quán tánh sinh khởi và quán tánh diệt tận. Quán cả hai phần, đây là quán cả hai phần. Cái này thưa các vị là mình căn cứ vào cái phần thứ ba của trong kinh Tứ Niệm Xứ, mình phân ra cho các vị dễ nắm thôi. Chúng ta có 4 cách. Cách đầu là quán tâm trên tâm, quán tâm ngoài tâm. Cách thứ hai tức là quán cả hai phần, trong và ngoài. Cách thứ ba là quán cái sự sinh khởi của tâm và cái sự diệt tận của tâm. Hay nói một cái từ dễ hiểu đó là quán cái sự sinh và diệt của tâm ta. Và cái thứ tư đó là quán cả hai phần, nó vừa sinh vừa diệt. Đây là bốn phần. Và cái ý đầu tiên đó là, thưa các vị, cái từ quán này cũng có nghĩa là cái từ gì? Cũng có nghĩa là cái từ tuệ tri thôi. Quán tâm trên tâm nghĩa là các vị nhận biết từng phần sinh trong tâm thức các vị, từ những loại tâm hành thô cho tới tâm hành mịn. Và trong cái truyền thống của Di Thức Tông thì gọi là tâm vương và tâm sở. Những ông vua và những kẻ tùy tùng, nó vừa sinh khởi trong tự tâm mình nhận biết nó, gọi là quán tâm trong tâm của chính mình. Thì quán tâm ngoài tâm nghĩa là gì? Nó có hai ý. Ý thứ nhất đó là khi các vị hướng tâm về bất cứ một người nào, các vị sinh khởi ý thì gọi là tâm bên ngoài. Ý thứ hai là người ta có những cái hành xử với các vị, người ta nói năng xúc phạm đến các vị, mình có quyền khởi ý niệm suy nghĩ về điều đó, phân tích về điều đó, nhận biết về điều đó, cái điều của người kia tác động vào mình. Và khi mình khởi ý hướng về người, nhận biết những cái sự khó chịu, phiền não, bất an của người vấy vào mình, đổ vào mình, vung vãi vào mình, thì tất cả những cái sự sinh khởi đó các vị đều dùng cái năng lực tuệ tri nhận biết nó, gọi là quán tâm trong tâm, quán tâm ngoài tâm. Chắc đủ dễ hiểu ha. Và nói một cái từ gọn hơn nữa là thế này, tức là mọi cái sự sinh khởi tâm thức của các vị hướng về người, hướng về tự thân các vị, các vị đều dùng cái năng lực tuệ tri để nhận biết nó. Đừng để cho một cái ý niệm nào nó vượt khỏi, nó trốn thoát khỏi cái sự nhận biết của các vị, gọi là quán tâm trên tâm hay là quán tâm ngoài tâm. Quán ngay nơi tâm sinh khởi của chính tự thân ta, nó sinh khởi bên trong ta, rồi nhận biết nó. Lúc nó sinh khởi, khi nó đối duyên xúc cảnh, tiếp xúc với người, nó suy nghĩ về người, vân vân, chúng ta đều dùng cái năng lực tuệ tri nhận biết nó. Đó là phần đầu. Và khi mình hiểu được phần đầu thì thưa các vị, phần thứ hai này chúng ta hiểu rất là dễ. Nó có những cái trường hợp mà tâm thức mình nó không hướng vào trong tự thân ta, mình hướng ra bên ngoài, thì gọi là quán cả hai phần trong và ngoài. Nó lững lơ giữa hai phần là một. Hoặc nó vừa hướng vô trong, nó vừa hướng ra ngoài, thì hai cái phần đó chúng ta cũng đều nhận biết nó, gọi là quán cả hai phần trong và ngoài. Đó là hai cách quán đầu. Hai cách quán sau, nó đặt trên hai cái chữ rất là quan trọng là sinh và diệt thôi. Có nghĩa là khi nó vừa mấy động, nó vừa sinh ra, thì các vị dùng cái năng lực tuệ tri nhận biết nó. Và khi nó rời khỏi tâm thức các vị, nó ra đi, thì các vị cũng nhận biết nó vừa rời khỏi tâm thức của các vị, nó ra đi. Nó vừa có là chúng ta nhận biết nó liền, rồi nó ra đi chúng ta nhận biết nó liền. Rồi cái lúc nó không đến, không đi, không có, không không thì chúng ta làm chi? Lúc cái trạng thái trống vắng mà không có sinh, không có diệt, trạng thái bình thường, ta làm gì? Thưa các vị, cũng đừng để cho cái sự tuệ tri nó vắng mặt, nghĩa là luôn mời năng lực tuệ tri nó nhận biết, nó luôn có mặt, thì gọi đó là người an trú tâm trong thiền tịch. Trú tâm trong thiền tịch. Và từ những cái chữ này, chúng ta quy chiếu về đời sống chúng ta, chúng ta thấy chuyện tu nó có phải là cái chuyện chỉ xảy ra trong cái lúc chúng ta ngồi trên bồ đoàn tọa cụ không? Thưa không. Nó xảy ra một ngày bao nhiêu giờ? Cũng không có nghĩa là một vài giờ, mà nó xảy ra liên tục trong một ngày từ sáng tới tối, trừ khi các vị không thích tu, chứ còn thích tu thì giờ nào cũng là giờ chúng ta tu cả. Có một cái điều rất là dễ dàng để chúng ta thực tập, đó là cái năng lực tuệ tri này nó luôn có mặt 12 giờ đồng hồ trong một ngày. Hay nói theo cái ngôn ngữ của truyền thống thiền Đông Độ, đó là nếu không có cái biết nơi các vị thì các vị đừng hòng điều khiển thân của các vị đứng đi sinh hoạt động dụng trong hành tinh này. Từng bước các vị đi, từng hơi thở các vị thở ra thở vào, từng cái nhìn của các vị, từng cái mùi thơm đang bay ngang qua mũi các vị nhận biết, thưa chưa lúc nào cái nhận biết thiếu vắng cả. Thế thì mình chỉ làm mỗi việc là an trú ngay cái sự nhận biết, tức khắc là mình đang an trú nơi thiền tịch, an trú trong trạng thái thiền định. Nhìn thì nhận biết, âm thanh đến thì liền nghe, mùi hương bay qua ngang mũi là mình liền nhận biết, chứ đâu có lúc nào các vị không nhận biết. Chỉ trừ ba trường hợp xảy ra mà các vị không có sự nhận biết tỉnh sáng hiện tiền. Trường hợp thứ nhất là gì? Trường hợp thứ nhất là tâm mình nó sụt lui vào bên trong những cái vùng tiềm thức để nó lục lạo những cái buồn giận ghét thương mình lưu trữ trong đây, gọi là tâm hướng về quá khứ, hướng về kỷ niệm. Khi ca nhạc quả nó có những cái từ nó lừa bịp người ta, nó dụ dẫn, nó giết chết người ta, nó là vùng trời kỷ niệm. Và thưa các vị, đời sống của người ta nó không phải là lui về cái vùng trời kỷ niệm để sống. Trừ khi người đó không biết sống, người đó mới chết chìm trong quá khứ. Chứ người biết sống thực sự thì người đó phải là người đem tâm vạn trú ngay sáng nay hiện tiền. Quá khứ dù có vàng son mấy cũng là quá khứ, anh không thể làm gì được với quá khứ đã đi ngang qua đời sống anh. Rồi tương lai, anh có thể là làm hoàng đế trong ngày mai, thế nhưng mà cái chuyện ngày mai nó vẫn chưa tới. Anh bây giờ vẫn còn là cái tên khố rách áo ơn thì anh cứ là khố rách áo ơn. Còn ngày mai người ta mặc hoàng bào suy tôn anh làm hoàng đế thì chuyện đó chuyện của ngày mai, nó vẫn chưa, vinh quang vẫn còn chưa đến. Thế mà anh mơ ước ngày mai anh làm hoàng đế, anh thấy ăn sang mặc đẹp, còn hôm nay anh nhìn đói, thế thì anh chết trước khi làm hoàng đế rồi. Có nghĩa là hai trường hợp, ba trường hợp nó xảy ra. Một là tâm thức anh lui về quá khứ, chết chìm trong cái nơi mà văn thơ hãy dùng cái từ gọi là vùng trời kỷ niệm. Chết chìm trong đó là người dìm chết đời mình trong cái vùng ký ức buồn vui. Đó là trường hợp thứ nhất và ta không có tuệ tri. Thế nhưng mà có một cách để cứu chúng ta là khi tâm chúng ta nó lui về quá khứ thì các vị làm gì? Đôi khi đời sống người ta hơi buồn cho nên người ta muốn kiếm một chút hương vị. Dù rằng hương vị đó là hương vị giận, cũng nên kiếm một chút hương vị để cuộc đời nó có cái giận cho vui. Thế thì người ta có quyền lui về cái vùng trời tiềm thức của người ta, người ta lục lọi cái giận. Nhưng mà nếu các vị thông minh thì vừa lui về, nhưng mà các vị làm một việc là mời cái năng lượng tuệ tri nó theo bén gót cái tâm thức đang lục lọi hồ sơ đó. Đó là trường hợp thứ nhất, ta không sống được cái sát na hiện tiền của thiền tịch, không an trú được tâm ngay thiền, tâm lui về quá khứ, thì lúc đó các vị mới đánh mất cái năng lực nhận biết thôi. Và chìm trong cái quá khứ thì thưa các vị, rõ ràng là mình giết cuộc đời mình. Đó là trường hợp thứ nhất, mất năng lực tuệ tri, không an trú được trong thiền thôi. Trường hợp thứ hai là các vị suy nghĩ lo âu quá nhiều về cái chuyện ngày mai, ngày mốt, ngày kia, luyện tâm thức mình vô cái vùng ưu tư phiền muộn lo lắng của ngày mai. Hai trường hợp đó loại trừ. Còn trường hợp thứ ba, đó là trường hợp tâm mình không chạy đuôi quá khứ, không chạy tới tương lai, nhưng mà các vị cũng không mời được cái năng lực tự tri nhận biết để cho nó bừng sáng hiện tiền. Các vị sống trong một cái trạng thái lững đững lờ đờ, mơ mơ màng màng, trong nhà thiền gọi là vô ký, không nhận biết rõ ràng. Tâm nó chìm chìm vào cái trạng thái hơi mờ mờ, hôn mê. Loại trừ ba trường hợp đó ra thì thưa các vị, còn lại trường hợp duy nhất, đó là năng lực tuệ tri của các vị sáng bừng tỏ chiếu, dừng lại ngay sát na hiện tiền. Từng cái đi, cái đứng, cái nói, cái cười, cái ăn, cái ngủ, Hoặc là từng cái giận, cái buồn của các vị mà nó vừa bồng bềnh vừa sinh ra trong các vị. Các vị mời năng lực tự tri nhận biết nó, thì cái giận ấy cũng không phải là cái giận của phiền não nữa, mà cái giận nó mang cái vẻ đẹp của người có năng lực nhận biết đi vào cái giận. Tất nhiên là cái giận nó không có điều kiện để nó kéo dài đâu. Nó giận lên rồi nó bị cái năng lực nhận biết nhìn xuyên qua nó, thấu ngang qua đó, tự nhiên nó biến thái. Và trong truyền thống của đạo tiên, người ta gọi một cái câu là chỉ đá hóa vàng. Họ luyện pháp thần thông, mà khi nó đắc được thần thông rồi đó, thì họ sờ vô chai nước này, cái chai nước thành vàng. Họ sờ vô cuốn sách thành vàng. Chỉ viên đá bên đường, viên đá thành vàng. Và cái điều này, thưa các vị, trong giáo pháp Đức Phật thì không cần học thần thông 5 năm, 10 năm gì cả. Các vị chỉ cần nắm hai chữ tuệ tri thôi. Các vị sờ vô bất cứ loại phiền não nào thì phiền não ấy tức khắc biến thành năng lượng chánh niệm. Dùng một cái tuệ tri thôi, nhìn cái buồn thì cái buồn trở thành đối tượng bị nhìn. Các vị là cái nhìn thì các vị chấm dứt buồn. Cái nỗi thất vọng lớn nhất của đời người nó có khả năng dìm chết đời sống ta. Thế nhưng mà ta dùng cái năng lực tuệ tri, ta là người nhận biết, thất vọng là các vị biết, thì các vị đã chạm tay vào làm cho cái nỗi niềm thiền giận kia nó trở thành vàng liền. Giống như ông tiên ông luyện được thần thông chỉ đá hóa vàng ấy. Còn chúng ta dùng cái năng lực nhận biết, nhận biết nó thì lập tức phiền não liền trở thành bồ đề ngay. Phiền não tức bồ đề là như vậy, chứ không có gì khó hiểu và không có gì cần phải lý giải vòng quanh. Đó là mình giải thích cái phần thứ hai, sống quán tâm trên tâm. Chúng ta sẽ đi đến cái phần thứ ba nữa rồi mình nghỉ. Thưa các vị, phần thứ ba nó lấy cái nền từ đây, tức là từ hai cái này làm cái nền để nó đi đến cái tầng thứ ba là an trú nơi pháp quán. Pháp quán đó là cách chúng ta gọi khác, nhưng mà kỳ thực nó là gì? Là an trú ngay nơi cái tuệ tri của các vị để sống cả một ngày chứ không có chi lạ. Và nên nhớ là lúc nào mình buông cái tuệ tri, buông sự nhận biết là lúc đó các vị không còn là sự sống nữa. Các vị chỉ là một cái hình hài 50kg, 70kg di chuyển trên hành tinh này. Và trong thiền môn người ta gọi đó là những chiếc tử thi đang du hành trên mặt địa cầu này, chứ không phải là con người sống động thực sự. Sống như một nỗi chết. Do vì mình đi trên mặt hành tinh nhưng mà tâm thức mình nó bồng bềnh nơi đâu, chứ mình chưa hề làm được một điều là mời cái sự nhận biết nó có mặt ngay hiện tiền để cho sự sống mình nó sống động. Đang ăn mà tâm mình nó chìm vô cái nỗi trầm tư buồn phiền. Đang sống trong đời sống hạnh phúc của gia đình mà lòng mình nó cứ vẩn vơ về cái chuyện nào đâu, trời may nào đâu, mình đâu có thưởng lãm được đời sống của một đời người đâu. Và mình hình dung là một ngày đi qua, 10 ngày đi qua, 1 năm đi qua và 1 đời người đi qua, có khi nhìn lại mình chưa bao giờ sống được một ngày cho nó đàng hoàng. Ngày nào mình cũng để lòng mình bồng bềnh hết, mình chưa có quạt nó về lại ngay nơi thân tâm này. Thế thì đời sống người ta rất là phí phạm. Cho nên an trú nơi pháp quán có nghĩa là an trú ngay nơi năng lực tuệ tri. Mà an trú ngay nơi năng lực tuệ tri cũng có một cái từ khác là con người kia là con người đang sống thiệt. Còn mình chưa làm được điều này, thưa các vị, là mình sống giả, sống như là xác chết. Nói thì nó mất lòng nhau, nhưng mà kỳ thực là đôi khi mình hãy thử nhìn lại đời sống của mình coi. Mình đi ngang qua trần đời 50 năm, 70 năm, mình nhìn lại chừng như mình chưa ăn được một bữa nào mà mình thưởng thức trọn vẹn cả. Mình có đời sống gia đình đầy đủ những cái điều kiện để hạnh phúc, thế nhưng mà dường như khi gần chết rồi mình mới tiếc nuối là dường như mình chưa hưởng được chút hạnh phúc nào của đời sống gia đình mình tặng cho mình cả. Mình xài tiền ngàn này qua ngàn kia, trăm nghìn này qua trăm ngàn kia, thế nhưng mình chưa bao giờ thưởng lãm được cái hạnh phúc khi mình xài tiền nữa. Có khi nó là như thế. Cho nên thưa các vị, an trú ra pháp quán, cái điều cản đầu tiên đó là người nào biết thực tập đời sống như thế này, là người đó sống một đời sống vô cùng giàu có và lời vô cùng trong cuộc đời này. Bằng không thì ta chỉ là những người mộng du trên nhân thế mà ta chưa phải là người sống thực. Ý thứ nhất là như vậy. Ý thứ hai, kỳ thực là đời người nó chỉ một lần nở qua thôi. Và mình có mặt giữa trần đời này, mình không khéo làm cho đời sống mình được nở hoa, tức là không viên mãn được đời sống tu tập trong một đời này. Thế thì các vị luyện đời sống mình rất là phí phạm trong một kiếp phù du, rồi một vòng tử sinh quay đi lộn lại. Có khi mình không có cái duyên lành để nếm được cái con đường tâm linh. Và thưa đại chúng là cái con đường này mà nếu mình chưa có thăm dò vô được thì đời sống mình nổi trôi trong cuộc tử sinh, nó dài không biết bao nhiêu mà nói. Và cái nỗi khổ nó kéo dài cũng không biết triệu triệu năm nào mà nói. Mà nếu các vị một lần nếm được, chạm tay vào được vùng đất này, thì cái hạt mầm của đời sống tâm linh của các vị nó có điều kiện nó mở ra. Ngay đời này ta chưa viên mãn được, thế thì đời sau cái niệm thôi thúc đời sống tâm linh nó vẫn lớn dậy trong ta, thì ta sẽ có điều kiện thăm dò vào, chạm vào cái vùng đất này. Và một sinh linh đời sống mà chưa có viên mãn được điều này thì họ mãi là cái chiếc bọt nổi chìm phập phiều trên đại dương, rất là tội nghiệp. Tuy nhiên an trú nơi pháp quán nó có ba tầng để chúng ta đi vô, nó có ba ý để chia sẻ nơi đây. Cái ý đầu đó là an trú nhiếp niệm trên từng đối tượng tiếp xúc. Mình muốn nói cái gì ở đây? Cuộc sống của chúng ta không thể đóng cửa nhà lại không gặp ai, và chúng ta cũng không thể nhắm con mắt lại không nhìn bất cứ ai. Chúng ta cũng không thể bịt mũi lại để không ngửi bất cứ một thứ mùi gì đến với mũi ta. Nói tóm là một điều thế này là mắt, tai, mũi, lưỡi của các vị nó tiếp xúc một ngày đối với sắc màu, âm thanh, mùi hương, vị ngọt, vân vân. Các vị tiếp xúc thiên nhiên, tiếp xúc con người, đó là loại tiếp xúc bên ngoài. Rồi các vị tiếp xúc với tất cả những cái vui buồn bên trong sinh khởi là các vị tiếp xúc bên trong. Rồi các vị tiếp xúc với những cái suy nghĩ thầm thì cũng là loại tiếp xúc ở từng sâu của tâm hành các vị. Thế thì từ cái cạn bên ngoài của thiên nhiên, của con người, của thân và tâm các vị, tất cả những cái phần từ thô tới tinh tế này, khi nào các vị tiếp xúc thì các vị đều đem cái năng lực nhận biết, tức là đều dùng cái năng lực tuệ tri để nhận biết nó, thì gọi là an trú và nhiếp niệm trên từng đối tượng tiếp xúc. Mình làm thế nào mình nhớ được rằng mọi cái tiếp xúc của mình đều mời được cái năng lực tuệ tri có mặt, gọi đó là người đang an trú trong thiền, an trú trong pháp môn, an trú trong chánh quán. Hoặc dùng một cái từ nó quay hơn nữa, đó là an trú ngay nơi tâm Phật bất động để tiếp xúc với tất cả những cảnh trí xung quanh vậy. Thế thì mọi thứ các vị tiếp xúc nó đều bừng sáng hương vị bát nhã cả. Nhà thiền gọi câu là thanh thanh túy trúc, tổng thị pháp thân, quất quất hoàng hoa vô phi bát nhã. Tức là trúc xanh mơn mởn kia chính là pháp thân hiển lộ, hoa vàng rực rỡ kia chính là Phật thân. Thực ra thì Phật thân hay là pháp thân gì nó không phải có trên bông hoa, nhưng mà nó có trên từng cái ý niệm tiếp xúc của các vị, cho nên gọi nó là pháp thân hay Phật thân. Mình tiếp xúc mọi thứ thì phiền não khổ đau sinh khởi. Thế nhưng mà nếu các vị tu thì mọi sự tiếp xúc của các vị đều quy chiếu về an trú ngay nơi tuệ tri thì Phật thân hiển lộ liền thôi. Đó là tầng cạn. Tại sao gọi là tầng cạn? Thưa các vị, do vì có đối tượng thì các vị mới mời được cái sự nhận biết các vị. Cái tầng sâu hơn đó là thế này, tầng B, tức là an trú nơi sự an trú. Lúc bây giờ Thưa đại chúng, là có đối tượng bên ngoài hay đối tượng bên trong gì không quan trọng nữa, mà các vị luôn hòa cái năng lượng nhận biết của các vị trở về ngay cái nguồn của nó. Tức là cái sự tuệ tri của các vị nó bừng sáng, đối tượng đến và đi sinh và diệt nó không còn quan trọng nữa. Các vị luôn an trú trong cái năng lực tuệ tri, gọi nó là an trú ngay nơi sự an trú. Và cái tầng thứ ba thâm sâu hơn là lúc bấy giờ không còn cái dụng công để an trú gì nữa cả, mà chỉ còn lại một trạng thái tĩnh lặng tinh thuần. Tức là đây là trạng thái vô công dụng nha. Nó tĩnh lặng, nó tinh thuần, rộng sáng. Rất là nhiều từ: rộng sáng, tịch nhiên, bất động, vô niệm, hiện tiền, vân vân. Đó là khi các vị đạt đến cái trình độ an trú tâm nơi pháp quán ở tầng rất là sâu thì thành đạt được điều này. Và tóm lại thưa đại chúng là cái điều này nó không phải cái điều gì khó khăn cả. Cái kỹ thuật để chúng ta thành đạt điều này, Đức Thế Tôn chỉ rất là rõ ràng, chúng ta không chịu làm nó thôi. Mình cứ tưởng là cái con đường thiền tập nó khó khăn, nhưng mà kỳ thực nếu các vị đã từng theo học những buổi đầu từ cái niệm thân hành đến niệm cảm thọ thì cái kỹ thuật chúng ta đã nắm rồi đó. Mình ví dụ thế này: không có một người học đàn nào mà họ không biết cầm cây đàn như thế nào. Kỹ thuật đầu tiên là họ ôm được cây đàn, thầy dạy họ là đặt ngón tay nào để gãy cái sợi dây đàn nào, tay bấm phím ra sao, tay gãy đàn ra sao, tư thế ngồi đàn ra sao, cái cần đàn đưa lên bao nhiêu độ, vân vân. Nếu anh đàn chơi nhạc cổ điển thì anh phải cầm cái đàn nó cái kiểu nào. Thế thì cái kỹ thuật ban đầu để đi vào thiền tập, thưa các vị, rất rõ ràng, đó là các vị từ niệm thân hành đi vô, niệm hơi thở đi vô. Rồi những cái tầng tinh tế này, thưa các vị, nó không có cái gì ngoài cái chuyện diễn đạt từ những bước đầu các vị đã có mà các vị đi vào chiều sâu cả. Nếu mà ta đã có được cái công phu thiền tập ngay từ căn bản, đó là niệm thân hành cho thật kỹ, thế thì cái điều chắc chắn một điều đó là các vị mời được tuệ tri về để an trú nó không phải là chuyện khó. Tôi ví dụ thế này: ví dụ như mình thực tập ở mức độ rất là cạn thôi, mình làm được một điều đó là niệm thân hành cho kỹ. Thế nào là niệm thân hành cho kỹ? Các vị làm cho toàn thân của các vị, cái năng lượng nhận biết nó luôn bao trùm và nó luôn có mặt, gọi là niệm thân hành. Tôi mở mắt như thế này, nhưng đồng thời cái sự nhận biết của tôi nó quay về để nó biết là tai tôi đang làm gì, chân tôi đang làm gì, tôi sửa soạn bước đi đâu, tôi có nheo mắt hay không nheo mắt, có khó gì đâu. Một là ta đang mở mắt, nhưng mà đồng thời ta thấy bên ngoài, nhưng mà ta cũng thấy toàn thân ta. Cái thấy này nó không phải là cần con mắt nữa, cho nên khi mình nhắm mắt lại mình cũng thấy được toàn thân, những cái vận hành của thân mình, từng cơ bắp nơi thân của mình nó căng cứng hay là nó được buông lỏng, mình đều nhận biết. Rồi người ta nhận biết thâm sâu hơn nữa thì người ta có thể nhìn ra được, thấu đạt được cả phần nội tạng, tức là ngũ tạng lục phủ của người ta. Rồi người ta niệm thân hành kỹ hơn nữa thì thưa các vị, đứng đi nói cười oai nghi vân vân, nó đều là nằm trong niệm thân hành cả. Thế thì từ cái nền của kỹ thuật ban đầu cạn nhất là niệm thân hành, các vị đi dần vào quán tâm trên tâm, an trú ngay nơi tuệ tri. Nó là một tiến trình rất là dễ đi. Anh bước được nấc thang thứ nhất thì anh bước được tới nấc thang thứ 100. Anh không bước vào nấc thang thứ nhất thì anh không thể bước lên nấc 100 được. Anh không có làm một cái nền vững chắc phía dưới thì anh không thể xây được cái kim tự tháp phía trên. Thế cho nên cái lĩnh vực kỹ thuật đó là những bước đầu niệm thân hành, các vị thực tập cho kỹ. Và kỳ thực là bất cứ một người tu nào xuất gia trong giáo pháp Đức Thế Tôn, cái điều rất là căn bản người đầu tiên ta phải học lúc còn mới cạo tóc thôi là các vị đã phải niệm thân hành rồi. Các vị đi, các vị đứng, các vị đánh răng, các vị rửa mặt, các vị mang dép, các vị đi vô thiền đường, mỗi một động thái nó đều đi kèm với một bài tỳ ni, vừa niệm thân hành, vừa rải tâm từ. Và mình chưa có tu gì giỏi, mình chỉ cần niệm thân hành cho kỹ thôi, thì cái uy nghi của một vị tu hành kia tự nhiên đáng cho người ta nể trọng vô cùng. Có uy đáng kính, có nghi đáng sợ. Uy nghi của Đức Thế Tôn dạy nó là như vậy. Ngoài cái khả năng tặng cho anh một cái năng lượng chánh niệm rất là hùng hậu, nó còn có được cái uy phong của một người tu. Và nếu người tu mình không thực tập những bước cạn như thế thì không thể thành đạt được những bước thâm sâu như thế này, niệm tâm đi vô được. Và thưa đại chúng, là đó là an trú nơi pháp quán, phần thứ ba trong sống quán tâm trên tâm. Và thưa các vị là dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng.